Khi con tim non, em mang chân gối vui tình ai. Cần chi yêu thương xác thân này trao, chán chia tình yêu. Qua bao xuân xanh, thân em nay yêu tim gần vỡ. Bao cô đơn đến vây đời em, cuốn đêm dài hơn. Làm sao hết buồn, người cần chi? Làm sao hết sầu? Tim mong mình, mình em đứng chờ, vì không còn ai ngắm hoa tàn phai. Mà em không như ngày xưa, theo thời gian mắt đen còn đâu. Làm sao lòng cần chi, làm sao hết giờ, tim cần gì, mình em đứng chờ. Lòng hỏi vì sao tình không đắm đuối như giấc mơ. Đêm không trăng sao nên em không muốn chân lạc lối. Thầm mong bên anh giống như ngày xưa, dắt em quay về. Về nơi suối tên, tràn niềm tin về đây.